Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, tốt nhất cơ hội. Người cửu tinh các người nào? Diệp Tinh Hà nhìn người nọ, trực tiếp hỏi nói: "Ta là cửu tinh các Bạch Phi Vũ, có vấn đề gì không?" Người nọ hỏi ngược lại nói: "Không thành vấn đề, Bạch Phi Vũ, phân thần sơ kỳ tu vi, ngược lại cũng không tệ lắm." Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười, nói: "Chỉ là đáng tiếc, ở diện tiền bổn tọa, người cái gì cũng không phải." Nói xong, không cùng vậy Bạch Phi Vũ nói chuyện. Diệp Tinh Hà đột nhiên đưa tay một cái, Bạch Phi Vũ cả người liền trực tiếp bay lên trời, treo ở giữa không trung bên trên, không nhúc nhích được. Bạch Phi Vũ dùng sức vùng vẫy, vận đủ công lực, cũng không có biện pháp tránh thoát chút nào. Cái này, người ở chỗ này đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái này Bạch Phi Vũ nói thế nào cũng phân là thần kỳ tu vi đi, làm sao một chút năng lực chống đỡ cũng không có. Diệp Tinh Hà nhẹ bỗng đưa ra một cái tay liền trực tiếp giam lại. Thực lực này là có chút cường hãn à? Người tin không tin, hiện tại chỉ cần ta hiểu một tí đầu ngón tay, ta có thể để cho ngươi hai chân và cánh tay cũng tách ra. Diệp Tinh Hà nhìn Bạch Phi Vũ, thản nhiên nói, cái này, như thế mạnh. Bạch Phi Vũ vừa định lắc đầu một cái, nhưng hắn liền thấy được Diệp Tinh Hà đầu ngón tay hơi giật giật. Hắn cánh tay liền mơ hồ có dũng khí muốn cùng hắn thân thể chia lìa cảm giác. T. Bạch Phi Vũ cả người ánh mắt đều đần độn. Lập tức nói, không, không muốn, không nên như vậy. Ta tin, ta hiện tại tin tưởng ngài thực lực. Ngài là có thực lực làm chúng ta thống lĩnh. Nghe nói như vậy, người chung quanh toàn đều sợ ngây người. Có thể đem một cái phân thần kỳ tu vi người sợ đến như vậy, thật là không nhiều gặp à. Ha ha ha, Bạch sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại nếu là các ngươi thống lĩnh, tự nhiên sẽ không làm bậy. Diệp Tinh Hà cởi mở cười một tiếng, nói, ngươi đây là đang sợ cái gì đâu. Đại chiến mau muốn tới, ta cũng không sẽ tổn hại người chúng ta thực lực. Yên tâm đi. Nói xong, đầu ngón tay giật giật, liền đem Bạch Phi Vũ cho thả, không có lại nhằm vào hắn. Hai chân vừa rơi xuống đất, Bạch Phi Vũ cả người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi cũng lấy là mình thật muốn hoàn toàn hoàn con bê, nhưng không nghĩ tới cuối cùng cái này Diệp Tinh Hà vẫn là thả mình một con ngựa. Dứt khoát, Bạch Phi Vũ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Các vị còn có vấn đề gì không? Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười nhìn người ở chỗ này, hỏi, còn có vấn đề? Dĩ nhiên là không có. Mặc dù Diệp Tinh Hà chỉ là ở trước mặt mọi người hiện ra mình một chút nho nhỏ năng lực, nhưng hay là để cho không ít người đều rất là kiêng kỵ. Dẫu sao, Bạch Phi Vũ tu vi cũng không thấp. Kết quả cái này Diệp Tinh Hà chỉ là giật giật đầu ngón tay, liền đem đối phương chế trụ. Chỉ bằng mượn phần thực lực này, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Người phía dưới một phiến yên lặng, Diệp Tinh Hà rất là hài lòng, nói, nếu đều không có vấn đề, vậy kế tiếp các ngươi phải làm, chính là tiếp nhận ta thống lĩnh, ta an bài, nếu ai dám không tuân theo mệnh lệnh, ta Diệp mỗ người, là sẽ không khách khí. Diệp Tinh Hà nói xong, người phía dưới đều là rét một cái, ai cũng không dám vào lúc này có bất kỳ nghi vấn. Hiện tại bắt đầu hướng thuần dương tiên tông phương vị tiến quân. Diệp Tinh Hà một tiếng nói xong, bốn đại tông môn liên quân liền hướng thuần dương tiên tông địa phương đi vào. Dẫu sao, hiện tại quang minh thần giáo chiếm cứ thuần dương tiên tông, đến chỗ đó, cũng chỉ có thể cùng quang minh thần giáo gặp được. 700-800 người ào ào hướng thuần dương tiên tông địa phương đi tới. Sư huynh, tông chủ bọn họ bây giờ là ở địa phương nào à? Tiết Thanh tò mò hỏi. Bọn họ đã trước một bước đi tông môn địa phương, phải đi tìm chúng ta sư phụ tính sổ. Trần Đông Lai thuận miệng nói, lần này an bài vậy rất đơn giản, chúng ta kéo sau đó, bọn họ trước một bước đi dò hư thật, chờ chúng ta đến, bọn họ vừa vặn cũng đã đánh. không có thời gian rảnh tới chiếu cố đến chúng ta. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh mới gật đầu một cái. Cái này thì chẳng khác nào là Chu Vận bọn họ những thứ này tông chủ đi đem Quang Minh thần giáo cao thủ đưa ra. Sau đó Diệp Tinh Hà mang Trần Đông Lai những người này đi đem Thuần Dương Tiên Tông tông môn cho cướp đoạt trở lại. Chia binh hai đường, đổ là lựa chọn tốt. Chúng ta đi nhanh đi. Trần Đông Lai thúc giục một tiếng. Đội ngũ hành quân tốc độ đều bắt đầu tăng nhanh rất nhiều. Hơn 2 tiếng sau đó, đội ngũ liền đã đến Thuần Dương Tiên Tông vùng lân cận. Nơi đó đã là một phiến kịch chiến thanh âm. Chu Vận, Từ Mã Thiên, Trần Cửu Tinh, Cố Lương Tài bốn đại tông môn trưởng môn nhân. Hơn nữa Trác Viễn Dương Minh, Từ Đồ Phi cùng một đám động hư cảnh cường giả vậy đi theo ở trái và phải. Đang cùng Quang Minh thần giáo cao thủ kịch chiến. Mà ở trên bầu trời, Tiết Bình Long, Vệ Quang Minh cùng với còn có 3 cái ăn mặc Quang Minh thần giáo quần áo nam tử. Tổng cộng 5 cái người. Và Chu Vận các người nộp lên tay tới. Tạm thời tới giữa. Đánh là khó bỏ khó phân. Quả nhiên, cái này Quang Minh thần giáo là giấu giếm thực lực. Còn có như thế nhiều động hư cảnh cường giả. Trần Đông Lai cả kinh. Không nhịn được nói một câu. Trước lấy là Quang Minh thần giáo chỉ có Tiết Bình Long một người cao thủ đâu. Bây giờ nhìn lại, xa xa không chỉ một à. Bắt đầu từ bây giờ, tập thể tấn công, giết đi vào. Diệp Tinh Hà đứng ở phía trước nhất, vung tay lên, nói một câu. Sau đó một người một ngựa, đi tuốt ở đằng trước. Đột nhiên rút ra một thanh kiếm. 10 phần bình thản tùy ý hướng trước mặt Thuần Dương Tiên Tông Sơn môn quơ múa ra một kiếm. Oanh, một kiếm này, hào hùng kiếm khí hướng Thuần Dương Tiên Tông Sơn môn đánh tới. Tạm thời tới giữa, mặt vụn phân bay, nguyên bản nguyên vẹn không hao tổn Sơn môn. Bị một kiếm này, trực tiếp đánh thành hai nửa. Ủng ủng, liên quan, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông Sơn môn cũng đi theo bạo nổ. Giết à! Nguyên bản núp ở núi phía sau cửa Quang Minh thần giáo đệ tử vậy lập tức tất cả đều vọt ra. Ước chừng hơn 10.000 người. T. Động tĩnh này. Cốc cốc cốc. Diệp Trần các người nhìn một màn này. Trong lòng đều có điểm ở e ngại. Dưới bàn chân thanh âm chấn động cực kỳ mãnh liệt. Cái này mấy chục ngàn người đã lao nhanh động tĩnh. Thật sự là quá đáng sợ. Cái này. Như thế nhiều người. Tiết Thanh chật vật nuốt nước miếng một cái. Giật mình nói. Thật may trong này phần lớn đều là nguyên anh kỳ. Nếu không, Triệu Minh Tu cũng có chút khiếp sợ. Nói một câu. Coi như là nguyên anh kỳ. Cái này hơn 10.000 trong đám người. Có một phần nhỏ xuất khiếu kỳ và phân thần kỳ. Cũng đủ dọa người. Tiết Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cái này. Thật, thật được không? Không cần phải để ý đến như vậy nhiều. Giết là được. Chúng ta còn muốn đem tông môn đoạt trở lại đâu. Triệu Minh Tu thuận miệng nói. Điều này cũng đúng. Thuần Dương Tiên Tông. Đây chính là các ngươi tông môn trụ sở. Các ngươi liền không muốn tự tay giết những thứ này cừu nhân. Đem tông môn trụ sở đoạt trở lại sao? Diệp Tinh Hà đột nhiên nhìn về phía Thuần Dương Tiên Tông đám người. Trực tiếp nói. Đây chính là các ngươi tốt nhất cơ hội. Còn chưa động thủ, còn đợi lúc nào? Cái này, để cho chúng ta xông lên. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn nhau một cái. Một hồi không nói. Cái này hơn 10.000 người cùng nhau đánh vào. Bọn họ Thuần Dương Tiên Tông trước xông lên. Vậy chẳng phải là muốn bị nghiền thành thịt nát. Đến lúc đó, ở loại trình độ này đánh vào dưới. Sợ là phải toàn quân chết hết. Cái này Diệp Tinh Hà. Thật sự là ở là bọn họ sáng tạo cơ hội mà không phải là muốn tiêu hao Thuần Dương Tiên Tông quân. Đội sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.